Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 421, lựa chọn bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hậu quả của việc dầm mưa. Tô Tiểu Lạc hắt hơi sổ mũi suốt cả ngày. Cô xoa xoa cái mũi đỏ ửng rồi đi xuống lầu. Tô Chính Quốc gọi, nhóc con, mau đến xem, cháu lên báo rồi này. Đúng là cháu gái của ông. Ăn ảnh thật đấy, Tô Tiểu Lạc lại gần xem. Quả nhiên là lên báo rồi. Trên đó còn có Phó Thiếu Đình và cả Trần Nhã Lệ kia nữa. Xem ra, hôm qua đã đủ để quảng bá rồi. Nghiêm chỉ nói, Trần Nhã Lệ này là ngôi sao đang hot nhất dạo gần đây. Cô ta đóng một bộ phim kháng chiến, trong đó vào vai một nữ anh hùng. Nhưng mà xem bức ảnh này, tiểu cửu nhà ta hoàn toàn lấn át hết cả hào quang của cô ta rồi. Tô Chính Quốc cười nói, đó là đương nhiên, cháu xem nhóc con nhà chúng ta với Phó Thiếu Đình đứng cạnh nhau đúng là xứng đôi. Nghiêm chỉ phụ họa, cháu đoán, hôm nay sẽ có không ít người đến tòa soạn hỏi về thân phận của tiểu cửu và Phó Thiếu Đình đây. Tô Tiểu Lạc xua tay, ngàn vạn đừng nha, làm người của công chúng đúng là phiền phức thật. Phó Nhiễm dạo gần đây cũng có chút nổi tiếng. Lần trước còn có người trực tiếp theo đến tận Đoàn Văn Công. Thật là bực mình, Tô Hòa ấy đến thôi đã thấy đau đầu. Thế này là thật sự không yên tâm đi xa rồi. Phải nghĩ cách nhanh chóng cưới Phó Nhiễm về nhà mới được. Con bé Tiểu Nhiễm sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Thằng nhóc này có cảm giác nguy cơ rồi phải không? Tô Chính Quốc cười trên nỗi đau của người khác. Không nói sớm đi mà hành động. Bây giờ mới biết sốt ruột rồi à? Ông nội, cháu dâu của ông không cưới được về nhà. Ông cũng có gì đáng để vui mừng đâu à? Tô Hòa bất lực nói. Tô Chính Quốc lúc này mới phản ứng lại. Trừng mắt nhìn Tô Hòa. Năm nay nhất định phải kết hôn. Tất cả đều kết hôn hết. Thấy ông nội sốt ruột. Tô Hòa vội vàng nói. Bây giờ người nên sốt ruột là tiểu cửu. Hai người định khi nào kết hôn? Ồ, đúng rồi. Thiếu Đình có nói khi nào hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm không? Tô Chính Quốc hỏi. Anh ấy nói đợi làm xong nhà cửa nội thất rồi tính sau. Tô Tiểu Lạc đáp. Nội thất phải đến khi nào mới làm xong được? Tô Chính Quốc sốt ruột hỏi. Chuyện này cháu định nhờ nhà chị dâu cả làm à? Tô Tiểu Lạc cười, chị dâu cả phải tốn chút tâm sức rồi. Đó là đương nhiên, chị đã nói với bố chị rồi. Nhất định phải dùng loại vật liệu tốt nhất, tính giá rẻ nhất. Vương Nghiến cười nói, không được, giá cả thế nào thì cứ thế ấy. Không thể chiếm tiện nghi của thông gia được. Trình Nhã lên tiếng, dạ, con đã nói với bố và em trai con rồi. Chắc chắn sẽ kiếm được một chút. Vương Thiến cười, cô biết tính cách của người nhà mình, sẽ không chiếm tiện nghi của người khác. Không sao, tiền này Phó Thiếu Đình trả. Tô Tiểu Lạc nói, con nói vậy, đây là một khoản chi không nhỏ. Thiếu Đình có hay không còn chưa biết. Tô Vệ Quân cười nói, tiền của anh ấy đều ở chỗ con. Đủ rồi, Tô Tiểu Lạc nói, hả, nhanh như vậy đã giao tiền cho con quản rồi sao? Vương Thiến tò mò hỏi, sớm đã đưa rồi, lần trước Dĩ An nằm trong lồng ấp, anh ấy sợ em không đủ tiền, đã đưa tiền cho em rồi. Tô Tiểu Lạc nói, thật thà như vậy. Nghiêm chỉ cười nói, vậy thì cậu ấy chắc chắn rất thích em. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, nói, em nói trả lại cho anh ấy không lấy, nhất định muốn em giữ, bọn chị đều hiểu mà. Vương Thiến và Nghiêm chỉ gật đầu. Trong nhà đều là các bà quản tiền. Cách đàn ông yêu một người phụ nữ chẳng phải là giao tiền cho vợ quản sao. Có thể là cách thể hiện sáo rỗng, nhưng lại là cách trực tiếp nhất. Mẹ cũng phải bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho tiểu cửu nhà ta rồi. Thằng Sáu, con mau nhanh lên một chút. Cưới một thể để mẹ làm cùng luôn. Trình Nhã nói. Kết hôn cần rất nhiều chăn và một số đồ dùng trên giường. Trịnh Bảo Chân không giỏi làm mấy thứ này lắm. đến lúc đó hai người sẽ phải cùng nhau chuẩn bị. Tô Hòa nói, mẹ cứ làm chăn trước đi. Năm nay con chắc chắn sẽ cưới Phó Nhiễm về nhà. Trình Nhã, lần trước thím Hồ nói, bà ấy đã chuẩn bị cho Tiểu Cửu không ít bông rồi. Không chừng là đang làm rồi. Vệ Quân, ngày mai anh đi cùng em về quê một chuyến. Cái gì cần mang lên thì mang hết lên. Đỡ phải đến lúc đó chuẩn bị trùng lặp. Được, anh đi cùng em. Tô Vệ Quân đồng ý ngay. Nghiêm Chỉ nói, con định ngày mai đi Tân Thành một chuyến. Nghe nói bên đó có một chuyên gia tư vấn tâm lý rất giỏi. Đưa Tử Huyên đi xem thử. Tô Tiểu Lạc không yên tâm. Vậy để em đi cùng mọi người. Em không cần, em còn phải chuẩn bị đồ cưới nữa. Tử Thành mới cần em chăm sóc. Nghiêm Chỉ từ chối. Được, bà cô của các cháu ở Tân Thành. Lát nữa cháu gọi điện thoại qua đó. Bảo bà ấy đi cùng. Tô Chính Quốc nói, Tử Huyên vẫn luôn không nói được. Mặc dù nói là đã học được ngôn ngữ ký hiệu, nhưng đối với cuộc sống ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng. Nếu có hy vọng có thể chữa khỏi, thì chắc chắn là phải đi thử một chuyến. Tô Tiểu Lạc ôm Tử Huyên, đưa cho cô bé lá bùa hộ mệnh mình đã làm. Tử Huyên ngoan, không được chạy lung tung, phải luôn đi theo mẹ. Biết không? Tô Tử Huyên ngoan ngoãn gật đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu. Cô nhỏ, cháu sẽ nghe lời, cô đừng lo lắng. Phó Thiếu Đình đi nộp đơn xin kết hôn. Tư lệnh Trương Quốc Bang vừa nghe thấy, vốn dĩ còn cần thủ tục phê duyệt, bỗng chốc hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Buổi sáng nộp đơn, buổi chiều đã được cho phép rồi. Phó Thiếu Đình ngồi trên ghế sofa, không khỏi nói, con từng thấy chuyện làm ăn đi cửa sau, nhưng chưa từng thấy kết hôn cũng phải đi cửa sau. Như vậy thật sự sẽ không có vấn đề gì sao? Chuyện này có thể có vấn đề gì chứ? Trương Quốc Bang cười nói, chuyện hôn nhân đại sự của cậu đã trở thành chuyện quan trọng nhất của căn cứ chúng ta rồi. Đường Tiểu Thiên kết hôn rồi, cậu còn không mau lên. Vậy thì cảm ơn, Phó Thiếu Đình cất đơn xin đi. Tôi cho cậu nghỉ phép một tháng, tranh thủ trong thời gian nghỉ phép này nhanh chóng tạo ra người. Nghe rõ chưa? Trương Quốc Bang ra lệnh, chuyện này đâu thể nói mang thai là mang thai được. Phó Thiếu Đình khẽ cau mày, huống hồ anh cũng không muốn có con nhanh như vậy. Nỗi đau sinh nở anh không muốn Tiểu Lạc phải chịu. Chuyện này không nhất định. Trương Quốc Bang nói, cậu đã 26-27 rồi. Có một đứa con, cậu làm phi công, nguy hiểm quá lớn. Là một quân nhân, lúc nào cũng có nguy cơ hy sinh. Nếu có thể để lại con cái là tốt nhất. Nếu là vì điểm này, con không hy vọng để lại con cái. Như vậy quá ích kỷ. Phó Thiếu Đình không thể đồng tình. Trong hoàn cảnh thiếu vắng tình yêu của người cha mà lớn lên, đứa trẻ có thể hạnh phúc sao? Vậy thì sao chứ? Bảo cậu chuyển đến trường quân đội làm hiệu trưởng, cậu cũng không muốn. Trương Quốc Bang trừng mắt nói, kỹ thuật lái máy bay của Phó Thiếu Đình là đỉnh cao nhất trong căn cứ. Mỗi trận chiến anh tham gia đều thắng lợi. Cũng bởi vì vậy, quốc gia càng trân trọng người tài như vậy. Sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phó Thiếu Đình, con đồng ý. Hả? Trương Quốc Bang có chút ngơ ngác. Cậu đồng ý cái gì? Con nghĩ kỹ rồi. Cho dù con trở thành phi công có kỹ thuật bay tốt nhất, vẫn không thể gây ra uy hát về quá lớn đối với kẻ địch. Con thông suốt rồi. Đem những cảm ngộ và kinh nghiệm của con truyền lại cho những phi công trẻ tuổi, mới có thể có được sức mạnh lớn hơn. Phó Thiếu Đình suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi. Nếu kết hôn với cô nhóc kia, anh lựa chọn bình yên. Cách chương.